Chương 1654. Lý Thất Dạ cùng Trần Bảo Kiều các nàng trở lại vùng rừng rậm kia. Bọn hắn tiến nhập chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Nơi đó có một động phủ rất lớn. Trong động phủ có một cái ao. Trong ao lớn đựng đầy chất lỏng như màu hổ phách. Chất lỏng tán ra mùi rượu để người ta thèm chảy nước miếng. Tựa hồ trước mặt là tiên tử. Lý Thất Dạ một bước vào trong ao lớn. Cả người thoải mái ngâm mình trong ao, thoải mái đến không thở ra được một hơi thật sâu. Sau đó nhìn Lý Thất Dạ các nàng, tất cả vào đi, thứ này với các người có lợi rất lớn. Đây là cái gì? Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn Quỳnh Tương Ngọc dịch trong ao. Lý Thất Dạ cả người ngâm mình trong hồ nước nói. Người có thể nói nó là ma tử. Nếu như người ngâm mình nơi này, thả ra đạo tâm của người nó gột rửa ma khí trong đó. Chúng ta mới không có ma khí đây này. Trần Bảo Kiều là hé miệng cười khẽ. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ta nói tới ma khí không phải, chỉ là loại ma khí của ma giới. Chuẩn xác hơn, trong lòng các người tích tâm ma chi khí. Mỗi người thời điểm tu luyện kiểu gì cũng sinh ra sân niệm. Kiểu gì cũng thất bại qua, kiểu gì cũng cao ngạo qua. Hết thảy tâm tình tiêu cực liền tích lũy trong đạo tâm các người. Không có người nào có thể có một khoảng đạo tâm chân chính hồn nhiên ngây thơ. Dù sao tu sĩ chúng ta sống tháng năm dài đằng đẵng, không ai bảo trì được một khoảng xích tử tri tâm. Cho nên lòng mỗi người đều có tâm ma khí. Lý Thất Dạ nói, mà trong ma tử có thể gột rửa đạo tâm các người, dù không cách nào hoàn toàn rửa sạch cấu khí trong lòng, có thể để đạo tâm các người càng thêm thuần túy, với các người có lợi thật lớn. Tâm ma là đồ vật mà ma sĩ phải đối mặt. Có một ít người tu luyện tới trình độ nhất định phải gánh chịu tâm ma phản vệ. Đặc biệt người lấy chân mệnh thề, một khi vi phạm lời thề rất dễ nhận tâm ma phệ. Một khi tâm ma phản vệ tuyệt đối đại đa số là thân tử đạo tiêu. Xích tử chi tâm, Mai Tố Giao không khỏi chậm rãi nói. Thế gian thật không có xích tử chi tâm sao? Với tu sĩ chúng ta mà nói trên ý nghĩa nghiêm ngặt là không có. Lý Thất Dạ chậm rãi. Nhưng nếu từ ngữ hẹp hòi, có lẽ có, nhưng là từ bạn cổ tới nay lác đác không có mấy. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Nếu nói thế gian thật có xích tử chi châm, chi tâm, vậy ma cô tính là một cái. Lát sau Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Quỳnh Tương Ngọc dịch trong ao cười nói. Được rồi, tất cả vào đi. Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan tốt một chút, các nàng đều mặt đỏ bước vào trong ao, cả người ngâm trong Quỳnh Tương Ngọc dịch. Mặt Mai Tố Giao hoàn mỹ không tì vết, nhiễm màu hồng nhạt nhưng cũng tự nhiên hào phóng bước vào ao, cả người ngâm mình trong đó. Bạch Kiếm Trần do dự một chút cuối cùng lạnh lùng bước vào cả người ngâm trong ao. Khi mà Quỳnh Tương Ngọc dịch ướt đẫm y phục các nàng, quả thực bại lộ đường cong khe rãnh mê người của các nàng. Trong lúc nhất thời xuân quang nở rộ, toàn bộ động phủ tràn đầy xuân sắc mười phần mê người. Một màn trước mắt tuyệt đối để người ta nhiệt huyết dâng trào, để người ta vì đó mà tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ nhìn những cái đường cong khe rãnh mỹ lệ xuất hiện dưới vùng nước, luận sang người Trần Bảo Kiều tốt nhất đấy. Tiếp tới là Bạch Kiếm Trần. Bạch Kiếm Trần một thân kiếm bào rộng rãi, khi toàn thân ướt đẫm mới khiến cho người ta phát hiện thân hình nàng gần với Trần Bảo Kiều, bộ ngực đầy đặn cao ngất, mông đẹp tròn trịa, chân thon dài nhẹ nắm eo thon có chút gợi cảm. Trần Bảo Kiều cũng không cần nói, nàng là vui vưu vật trời sinh, thân hình tuyệt đối để người ta nhiệt huyết sôi trào. Lấy dáng người mà nói chỉ sợ không người cùng Trần Bảo Kiều so sánh, gợi cảm vũ mị bốn chữ này để cho nàng thể hiện ra tận cùng. Nhìn cái gì? Gặp Lý Thất Dạ nhìn lấy các nàng, Trần Bảo Kiều không khỏi hờn dỗi một tiếng nói. Lý Thất Dạ cười một tiếng nhàn nhã. Đồ vật mỹ lệ, dùng để thưởng thức, lại nói ta đây không phải không liếc, không nhìn sao? Lời này để cho Lý Thất Dạ không... Lời này không khỏi để cho Lý Sương Nhạt cũng không khỏi buồn bực nheo nheo chừng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười sau đó nằm ngang, ngâm mình trong Quỳnh Tương Ngọc dịch. Buông đạo tâm của mình ra, như băng tuyết tan rã hết tẩy phiền não, cứ hết tẩy cấu khí tùy nó mà đi. Các làng Lý Sương Nhạt nhào nhào ngâm trong đó, buông đạo tâm, chậm rãi để Quỳnh Tương Ngọc dịch cột rửa đạo tâm. Lý Thất Dạ nhắm mắt để cho Quỳnh Tương Ngọc dịch cột rửa lấy. Với đạo tâm của Lý Thất Dạ, coi như tiên thủy cũng tẩy không hết. Nhưng thời điểm Quỳnh Tương Ngọc dịch chảy xuôi, hết tẩy trở nên mờ ảo, hết tẩy xa xôi. Tự hắn nằm ở mây trắng, gió mát nhẹ nhẹ, trời xanh biếc, rời xa huyên áo, rời xa hồng trần, tối hết tẩy đều trở nên không trọng yếu. Lý Thất Dạ đang ngủ say, muốn ngủ một giấc nhưng không tính toán, không giết chóc, không phụ trách, không có hết tài qua, là một cái dạng ngủ say bất tỉnh. Cũng không biết bao lâu, có người nhẹ xoa huyệt thái dương của hắn là ôn nhu như vậy, tự nhiên như vậy. Lý Thất Dạ mở mắt một chút là Mai Tố Dao, sau đó hắn lại nhắm mắt. Lúc này Mai Tố Dao ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, nàng là đệ nhất mỹ nữ, không có nửa tia yếu ớt, lộ ra đặc biệt hiền lành. Thời gian tựa hồ trở nên dài đằng dặc, thiên địa trở nên yên tĩnh, tựa hồ thời điểm này hết thảy không trọng yếu, hết thảy chìm đắm trong an bình. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Thất Dạ mở mắt, mắt sáng chói lập tức đứng lên chậm rãi. Tới. Ai? Trong nháy mắt Bạch Kiếm Chân cảnh giác nói. Thiên khí ma vương. Lý Thất Dạ đứng lên, rời ao nước nói. Chúng ta đi, gặp hắn một hồi. Chân Bảo Kiều các nàng nhào nhào đứng lên, trong lúc nhất thời các thân thể lung linh khiêu gợi trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cẩn thận nhìn vài lần, khiến cho các nàng Mai Tố Dao cực kỳ thẹn thùng. Lý Thất Dạ mang theo Mai Tố Dao các nàng tới rời rừng rậm, rốt cuộc leo đến một ngọn núi. Trên ngọn núi này là một ngôi miếu cổ. Miếu cổ vốn là có ma sĩ trấn thủ, nhưng sau khi Lý Thất Dạ tới, hắn khoát tay chặn. Ma sĩ không rên một tiếng quay người rời đi. Trong 1655, thiên khí ma vương. Các người ra ngoài trước, ta chờ hắn. Lý Thất Dạ với bọn Mai Tố Dao các nàng khoát tay phân phó. Bọn Mai Tố Dao không nói hai lời rời cổ miếu. Lý Thất Dạ nhắm mắt lặng lặng ngồi trong cổ miếu chờ thiên khí ma vương tới. Hồi lâu sau, mắt Lý Thất Dạ trợn lên. Lúc này trong miếu, một cái đoàn ma khí tụ tập, nháy mắt ma khí hóa thành một người. Ma vương giống Lý Thất Dạ như đúc, hắn cũng mà diễu ngập trời. Nhưng mà sĩ tế hai thiên khí ma vương giống như đúc trước mắt không khỏi bị giật mình kêu. Nghe nói có người đang mạo danh ta. Thiên khí ma vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mà nhìn hắn cực kỳ đáng sợ. Song đầu ngưng tụ, thôn phệ linh hồn. Người đạo tâm kiên định tới ma đồng của hắn cũng không khỏi hồn phách bay. Lý Thất Dạ bất vì sơ động, nở nụ cười chậm rãi biến về chân thân thản nhiên ngồi đó nói. Thiên khí à thiên khí, xem là ngươi đem mình chôn rất sâu, lâu như vậy mới tỉnh giấc. Thiên khí ma vương nhìn Lý Thất Dạ không động thủ, tổ muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ muốn nhìn ra sâu cạn của hắn. Tốt một khỏa ma tâm. Nhìn Lý Thất Dạ, thiên khí ma vương chậm rãi. Một ngoại nhân sống sờ sờ lại có một khối khỏa ma tâm, để ai cũng không thể tin, khó trách người gạt được người khác. Ma giới ma tâm không phải nói có bao nhiêu hùng tàn, giết bao nhiêu người liền có thể có một khỏa ma tâm. Khỏa ma tâm này chính là một loại chấp niệm. Nhất niệm thành vật, nhất niệm thành ma, là ma giới ảo diệu, cùng táng vật cao nguyên ảo diệu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, y nguyên thản nhiên ngồi đó. Mà kệ tiên khí ma vương nhìn thế nào, hắn cũng không đáng kể. Ta từng nghe qua một cái truyền thuyết. Tiên khí ma vương nhìn Lý Thất Dạ rất lâu, cuối cùng chậm rãi. Từng có một người còn sống rời đế ma tiểu thế giới. Hắn từng vượt qua đế cương cùng ma giới nhị vực. Từng ở đế cương thành đế vương. Từng tại ma giới thành ma vương. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này thành kỳ tích, trở thành truyền thuyết. Đều là sự tình rất lâu lâu tới để người ta quên lãng. Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi đó nhàn nhã nói. Thiên khí ma vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nội tâm ta có một nghi hoặc. Đế ma tiểu thế giới bị cấm, kẻ ngoại lai không người có thể thành ma, cũng không người thành binh. Tuột cùng là cái gì có thể làm cho người sống sờ sờ thành ma, thành binh, thành đế vương, thành ma vương, cuối cùng còn có thể dễ như bản thầy rời đi đây? Những thứ này không trọng yếu. Ngươi lại không muốn nhập cửu giới, đối với người mà nói có cần biết không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thiên khí ma vương nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu chậm rãi. Người dẫn ta đi ra là vì chuyện gì? Lý Thất Dạ nhìn thiên khí ma vương. Chẳng lẽ người không muốn lên trả ma đài sao? Từ sau khi thần bá không có ma vương trải qua trả ma đài. Thiên khí ma vương trầm mặc không nói lời nào. Hắn cũng không có phủ nhận chuyện này. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Chính như lời ngươi, ta từng ở đế ma tiểu thế giới ngây người thật lâu. Đế cường cũng tốt, mà giới cũng được, ta đều hiểu. Nếu người nói người không muốn lên trả ma đài, tuyệt đối là sự tình gạt người. Hiểu rõ. Thiên khí ma vương nhìn Lý Thất Dạ nói. Người đã đối với đế ma tiểu thế giới hiểu rõ như vậy, vậy người đối với thế giới khác có bao nhiêu hiểu rõ? Với vấn đề này, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc chậm rãi. Ma giới trả ma đài, đế cường trình đồ, mặc kệ lên trả ma đài hay đạp vào trình đồ, đều là con đường không quay đầu lại. Một khi bước lên đừng có hối hận, dũng cảm tiến tới. Tới cuối cùng ta chỉ có thể nói cũng chỉ có thứ như vậy. Mắt của Thiên Khí Ma Vương nhúc nhích nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp người, ngươi thực sự là biết một ít gì với bên kia. Ta không rõ. Lý Thất Dạ ngậm miệng không nói, lắc đầu. Một thế giới khác không có ở cửa giới, không phải đệ thập giới trong truyền thuyết, cái kia tuột cùng là gì? Thiên Khí Ma Vương nhìn Lý Thất Dạ muốn biết đáp án. Cái này ta không có cách nào trả lời người. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, nếu người muốn biết người có thể lên Trạm Ma Đài, nếu người đủ may mắn có thể biết đáp án. Ánh mắt Thiên Khí Ma Vương không khỏi nhúc nhích, mắt ma khí hóa thành hàn quang đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, thiên khí ta biết người cường đại, ta cũng biết muốn ở ma giới giết một ma vương là chuyện khó khăn, nhưng không nên quên ta có thể vượt qua ma giới cùng đế cường thành đế vương, thành ma vương. Ta ở chỗ này chưa từng sợ ai, coi như ma chủ trở về, coi như đế chủ trở về, ta cũng không sợ. Hồi lâu sau, Thiên Khí Ma Vương thu hồi hàn quang trong mắt, chậm rãi ngồi. Ma chủ lên Trạm Ma Đài, đế chủ đạp trình đồ là nguyên nhân bọn hắn, người nói đúng không? Lý Thất Dạ ngồi đó nở nụ cười. Thiên Khí Ma Vương không muốn bàn chuyện này, hắn cũng muốn lên Trạm Ma Đài, nhưng với hắn thời cơ chưa thành thục. Người muốn cái gì? Thiên Khí Ma Vương ngẩng đầu nói, người dẫn ta đi ra không phải vì lời này. Ta muốn chìa khóa ma sách cùng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không biết. Thiên Khí Ma Vương một ngụm cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, thiên khí cái này người không thể gạt con mắt ta. Ta biết chìa khóa trong tay người, tại ma giới trừ người không người có thể cất chìa khóa này. Phải thì thế nào? Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng, nếu người muốn đến đoạt ta tùy thời phụng bồi. Ta không có tính toán động thủ. Lý Thất Dạ cười, ta chỉ đến thương lượng với người. Ta mượn dùng chìa khóa sử dụng xong trả cho người. Đương nhiên ta không chiếm không chỗ tốt của người, ta có thể cùng người làm cái giao dịch. Giao dịch? Thiên Khí Ma Vương thần thái lạnh lùng, ma sĩ không sở cầu sao có thể giao dịch? Không sở cầu? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta còn không nghe qua ma sĩ không sở cầu. Không sao, các người không cần bảo vật của tu sĩ, không cần bảo vật bí kíp, nhưng ma sĩ y nguyên cũng có chỗ sở cầu. Chương 1656, giao dịch. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương nói, có lẽ người không giống ma sĩ kia có mà nguyện, nhưng người có chỗ cầu, nói thí như lên Trạm Ma Đài. Thì tính sao? Thiên Khí Ma Vương bất vì sở động lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta biết người vẫn luôn đang chuẩn bị, vì ngày đã vào Trạm Ma Đài mà chuẩn bị. Với người mà nói, thời cơ có lẽ không thành thục, có lẽ người thiếu một đồ vật, nếu người có được có lẽ là thời điểm người đạp Trạm Ma Đài. Nghe Lý Thất Dạ nói lời như vậy, Thiên Khí Ma Vương nháy mắt nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Như thế nói tới, trong tay người có cái gì giúp ta một chút sức? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ta thực sự là có một kiện đồ vật. Nói xong, hắn chậm rãi lấy ra một kiện đồ vật trực tiếp ném cho Thiên Khí Ma Vương. Thiên Khí Ma Vương đem đồ vật lấy cẩn thận nhìn, coi như hắn là Ma Vương không khỏi giật nảy cả mình. Thiên Khí Ma Vương cẩn thận một phen ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thế này người từ chỗ nào lấy được? Cái này trọng yếu không? Lý Thất Dạ cười, đối với người mà nói càng quan trọng, rất lớn tác dụng. Đồ vật này Lý Thất Dạ là Trần Huyết Tiên Đế, vì cứu Bạo Phong Thần cho Lý Thất Dạ chuộc mệnh. Có nó người có thể cân nhắc lên Trạm Ma Đài. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương chậm rãi. Thiên Khí Ma Vương cầm đồ vật trầm ngâm nhàn nhạt. Tất cả ma sĩ tâm nguyện là lên Trạm Ma Đài, hơn nữa tất cả ma sĩ đều có thể lên Trạm Ma Đài. Cái này ta biết tất cả ma sĩ đều có thể lên Trạm Ma Đài. Lý Thất Dạ cười, nhưng ta ở chỗ này lâu như vậy hiểu thêm một việc, vì cái gì ma sĩ có năng lực không dễ dàng lên Trạm Ma Đài, chỉ có để cho ma khí của mình gia tăng mới có thể lên, là vì cái gì? Cường đại như ngươi nhưng mà ngươi một mực không lên vì lý do gì? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương nói. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng ngồi đó không nguyện ý kể một ít sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, coi như ngươi không nói ta cũng biết. Trước kia coi như ma sĩ rất yếu ớt nên Trạm Ma Đài, về sau phát sinh một ít sự tình để mọi người minh bạch một ít đồ vật, cho nên đa số ma sĩ ở ma khí không đạt đến trình độ nhất định, không có tùy tiện lên. Giống ngươi, ngươi từng đầy đủ cường đại, Nhưng nội tâm người y nguyên không tự tin, không có niềm tin tuyệt đối, có lẽ người đối với thông hướng bên kia có dao động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Thông hướng thế giới khác chưa từng có ma sĩ dao động qua, ngươi là ngoại lệ, ngươi cơ bản không phải người thuộc thế giới này, ngươi cơ bản không phải thuộc ma giới. Ta không phủ nhận, ta xác thực không phải người thế giới này, năm đó ta có thể trở thành ma vương, ta trở thành đế vương đích thực bởi vì ta biết một số bí mật, từ trong mưu lợi là một ít thủ đoạn, cho nên để ta thành công thành ma vương cùng đế vương. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương nói, ta cũng không phủ nhận đích xác hoài nghi tới đế bình trình độ ma sĩ trạm ma này. Cái này huyền cơ phía sau đích xác với nó tràn đầy không tín nhiệm, không khó nói cả. Nếu như ta tuyệt đối tín nhiệm mà nói năm đó nên làm, ta đã sớm làm. Nói tới đây, Lý Thất Dạ híp con mắt một cái. Hả? Không tín nhiệm? Người không tín nhiệm ai? Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng. Không tín nhiệm ma chủ hay đế chủ? Nói thật ra, đối với hai cái tồn tại ma chủ cùng đế chủ, ta không có quá nhiều cảm quan. Có lẽ nói, ta đối với bọn hắn không phải là không tín nhiệm. Lý Thế Dạ mắt ngừng tụ trầm giọng nói ra. Có lẽ, đó là bởi bọn hắn với đồ vật phía sau chưa chắc hiểu rõ. Thiên Khí Ma Vương lãnh đạo. Ma sĩ cũng tốt, đế binh cũng được, chắc chắn có một đường về, chắc chắn có một cái. Nói dậy đề hắn cũng trầm mặc một chút. Trăm ngàn vạn năm tới nay, thời gian xa xôi, người này đến người khác đạp vào trả ma này. Hơn nữa sau khi đi, chưa từng có tin truyền về. Nhưng đây là số mệnh ma sĩ ở đối diện thế giới kia, với ma sĩ tràn đầy lực hấp dẫn chí mạng. Trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Đây là thời đại này tới thời đại khác truy cầu. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Đây là vĩ nhân này tới vĩ nhân khác truy cầu. Tại sao? Nhưng mà ai làm được? Vậy người theo đuổi cái gì? Thiên Khí Ma Vương nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm chậm rãi nói. Chiến đến cuối cùng, Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ, âm thanh hữu lực vàng. Thực tế, đây là hai loại đại truy cầu từ thời đại này tới thời đại khác. Trường sinh bất tử, chiến tới cuối. Tới nay đồ vật mọi người thăm dò, mặc kệ không cách nào ngược dòng tìm hiểu thời đại viễn cổ hoặc thời đại thần thoại hoặc hiện tại. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thần thái trịnh trọng. Có lẽ đây là cơ bản bí đề, có lẽ chỉ có chiến tới cuối mới có thể trường sinh bất tử. Thiên Khí Ma Vương trầm mặc không nói, vấn đề này vượt khỏi phạm trù quán. Dù hắn từng trong miệng ma chủ biết một ít, nhưng đó là sự tình rất xa xôi cổ lão. Có nhiều thứ hướng lớn thảo luận, cũng có thể từ hướng nhỏ thảo luận. Nhiều thứ ngay cả xa xôi, lại cùng nhiều người chung một nhịp thở, bất quá nhiều người không biết mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người không thể nhảy ra phạm vi này, không biết phía trên thiên khung tồn tại thế nào. Lý Thất Dạ nói tới đây nhẹ thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiên Khí Ma Vương nói, tựa như ma sĩ các người đuổi cái gì, đến bờ bên kia thông hướng thế giới khác, cái này vì cái gì? Không tại sao, chỉ là số mệnh, Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, Thiên Khí à Thiên Khí, nếu mà sĩ khác nói lời như vậy ta không kỳ quái, bởi họ vẫn là hỗn độn vô tri. Bọn hắn không bằng ngươi, nhưng ngươi là một đời ma vương, là ma vương từng tới qua ma chủ, ngươi nói ra lời như vậy liền quá trái lương tâm. Chương 1657. Vậy người cho rằng ma sĩ chúng ta nên truy cầu cái gì? Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Nói cho đúng là ngươi không phải ma sĩ, bởi tuyệt đại đa số ma sĩ không biết mình phải đối mặt cái gì. Bọn hắn chỉ theo sau túc mệnh, đạp vào trả ma đài, leo đến bờ bên kia, thông hướng ngoại giới các cứ như vậy. Lý Thất Dạ nói ra. Nhưng mà ngươi không giống. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Thiên Khí Ma Vương nói. Người biết một ít đồ vật bọn hắn không biết, chính như người một mực ẩn nhẫn tới giờ, một mực không lên trả ma đài, bởi lòng người không nắm chắc, có lẽ nói người biết kết cục khi không thành công. Thật sao? Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng không có phủ nhận không khẳng định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, mà sĩ cũng tốt, đế binh cũng được, coi như tánh tăng có lẽ đều là kết cục. Giống như ma sĩ các người tới nói, không có thất tình lục dục như phạm nhân chúng ta, các người không có huyết nhục, lời nói không dễ nghe một điểm, các ngươi là người chết sống lại. Không nói các ngươi không thể rời Đế Ma tiểu thế giới, cũng không nói sau khi các ngươi rời Đế Ma tiểu thế giới liền hôi phi yên diệt, tựa như đám hòa thượng trên táng vật cao nguyên, không thể rời táng vật cao nguyên. Nhưng nuôi vạn bước tới nói, nếu có thể rời Đế Ma tiểu thế giới, mà sẽ các ngươi rời Đế Ma tiểu thế giới sao? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương nói, ma sĩ có tâm nguyện của ma sĩ, cái thế giới này cũng tự nhiên có số mệnh của nó. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Thiên Khí à Thiên Khí, lời ngươi người khác nói một chút cũng chẳng có gì, ta có thể thành ma vương trèo đến cấp bậc này tự có đạo lý của ta. Thản nhiên mà nói, chúng ta hẳn nên mở cửa nói thẳng. Đối với người cùng ta đều có chỗ tốt, nói không chừng ta có thể cho người một ít nhắc nhở, không tưởng tượng được người có thể cho ta một ít linh cảm. Thật sao? Thiên Khí Ma Vương cũng không vì thế mà thay đổi, lạnh lùng nói. Mặc kệ ma sĩ hay đế bình, các người không máu không thịt lại có thể trường sinh. Chúng ta không nói vấn đề vì cái gì người có thể một mực sống tới giờ, bởi vì với ta mà nói đây không phải bí mật. Lý Thất Dạ cười, để cho chúng ta nói chuyện theo bản năng của các ngươi, bản năng chỗ sâu trong lòng các ngươi. Có lẽ ma sĩ khác không biết bản năng chân chính mình là gì, bọn hắn không biết vì cái gì bờ bên kia hấp dẫn bọn hắn, có lẽ bọn hắn không biết cái gì thúc đẩy bọn hắn muốn sang thế giới khác. Nhưng Thiên Khí, ngươi lại biết một ít. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Thiên Khí Ma Vương nói, ma sĩ cũng tốt, đế binh cũng được, các ngươi không thuộc về cửu giới, bởi các ngươi không có sinh mệnh, các ngươi không có cách nào cùng chúng ta hỉ ái, hỉ nộ ái ô, cho nên các ngươi cần một thế giới có thể có hỉ nộ ái ô của các ngươi. Miêu tả chuẩn xác hơn, các ngươi không chỉ là cần trường sinh bất tử, các ngươi còn cần làm người sống sờ sờ, không phải khôi lỗi. Có lẽ tại thế giới kia không có ma sĩ, không có đế binh, chỉ có người sống có tình cảm, có buồn giận, thống khổ, khoái hoạt, đồng thời có thể trường sinh bất tử. Cái này liền là nhạc viên mà vạn cổ vô số người theo đuổi. Lý Thất Dạ chậm rãi. Có lẽ, lên Trà Ma Đài, đến một thế giới khác, tất cả mọi người giải thoát rồi từ ý nghĩa nào đó tới là phục sinh, là trùng sinh. Cái này chính là bản năng của các ngươi, bởi vậy đồ vật bản năng nhất này thúc đẩy các người leo đến Trả Ma Đài, thông hướng thế giới khác. Nói tới đây, thần thái Lý Thất Dạ không khỏi trịnh trọng lên. Ta không biết bản năng gì. Thiên Khí Ma Vương nhẹ lắc đầu nói ra. Với ta mà nói, với ma sĩ mà nói, đây là tâm nguyện, chỉ là số mệnh thế giới này. Thiên Khí, ngươi nói cùng ta số mệnh, cùng ta nói tâm nguyện. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, có nhiều thứ có thể lừa gạt người khác nhưng không giấu giếm được ta. Ta rất rõ, ta biết thế giới này hình thành thế nào, cho nên trong mắt ta không có tâm nguyện, cũng không có số mệnh. Ta biết đây là một kế hoạch vô cùng to lớn, kế hoạch thi hành trăm ngàn vạn thời đại vẫn luôn yên lặng tiếp tục kéo dài. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Thiên Khí Ma Vương nói. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi dừng một chút, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng. Cái này như táng vật cào nguyên, kéo dài thời đại này đến thời đại khác, chỉ một cái truy cầu mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi nói tinh chuẩn như thế, vậy ngươi cho rằng táng vật cào nguyên kế hoạch là gì? Rốt cuộc Thiên Khí Ma Vương mở miệng. Thiên Khí không cần cùng ta nói lời khách sáo. Lý Thất Dạ lắc đầu. Táng vật cao nguyên muốn làm gì, hoặc nói đế tích muốn làm gì, ta nhất thành nhị sở. Chúng ta làm tiếp một cái giao dịch thế nào? Ngươi đem lời năm đó ma chủ nói cho ta biết, ta có thể nói cho người bí mật của táng vật cao nguyên. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng nói, xem ra ngươi không chỉ muốn chìa khóa mà sách cùng, ngươi dẫn ta đi ra còn muốn thăm dò sự tình ma chủ. Thẳng thắn mà nói, ta với ma chủ của các ngươi không có hứng thú quá lớn, bởi vì nên biết ta đều biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, ta chỉ muốn biết năm đó ma chủ nói gì với các người. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn Thiên Khí Ma Vương. Nếu ta đoán không sai, năm đó trước khi ma chủ đi ra, từng một mình triệu kiến qua người. Hơn nữa, đơn độc cùng người nói một ít chuyện, không cùng ma vương khác nói. Đây là đồ ta muốn biết. Nghe lời Lý Thất Xạ, mắt Thiên Khí Ma Vương lập tức mãnh liệt, mà khí tứ ngược mười phần đáng sợ, mà nhãn quán chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ bất vì sở động thản nhiên ngồi đó, nói, không cần làm ra trạng thái này, lòng ngươi biết ngươi không làm gì được, lại nói chuyện này không tính là bí mật, mà vương khác cũng biết, chỉ bất quá bọn hắn là không biết ma chủ rốt cuộc nói với ngươi cái gì mà thôi. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng ngồi đó cũng không có nói. Chương 1658, Ma Giới Tần Bí. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, trăm ngàn vạn năm sau khi ma chủ đi thế giới kia, rất nhiều ma sĩ theo leo đến trạm ma đài, nhiều ma vương nhào nhào leo lên, bọn hắn rời ma giới, nhưng ngươi một mực án bình bất động, ngươi lại một mực lưu ở ma giới, một mực đem mình chôn xuống chịu đựng thời đại này tới thời đại khác. Thẳng thắn mà nói, cũng không phải ta xem thường ngươi. Lý Thất Xạ nhìn Thiên Khí Ma Vương nói, ta từng thống kê ma vương trọng ma giới, ngươi không phải ma vương ưu tú nhất, ngươi cũng không phải ma vương cường đại nhất, nhưng có thể khẳng định ngươi hẳn là ma vương ẩn nhẫn nhất. Cho nên ma chủ mới chọn ngươi, mà ngươi một mực lưu lại ma giới chỉ là chờ đến thời điểm ngươi hoàn toàn nắm chắc mới lên trạm ma đài. Thế khi ma vương y nguyên thần thái bằng lãnh nhìn Lý Thất Xạ không nói, ngươi có thể đem lời ma chủ nói cho ta, ta cho ngươi biết một bí mật của táng Phật cao nguyên. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Thiên Khí Ma Vương. Thiên Khí Ma Vương nhìn Lý Thất Xạ hồi đầu, một hồi lắc đầu, không hứng thú, đồng thời ta cũng không đem chìa khóa ma sách cùng cho người mượn. Nói xong, đem đồ vật Lý Thất Xạ ném trở lại. Thiên khí à thiên khí, Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, người đúng có kiên nhẫn, bất quá ta nhắc người một câu, coi như người lại kiên nhẫn, nhưng thời cơ không đợi người. Lời này ngươi là ý gì? Thiên Khí Ma Vương không khỏi nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ thản nhiên nhàn nhã, thiên khí ngươi cảm thấy mình không chết cho nên có nhiều thời gian, ngươi có thể đợi, hoặc nói cảm thấy mình có thể chờ đợi tất cả mọi người lên trạm ma đài, ngươi chậm chậm cũng không muộn, bất quá hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi tối đa chỉ có một hai thời đại mà thôi. Nói chuyện giật gân, Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng nói, mà giới bất diệt vạn thế vĩnh hằng, trăm ngàn vạn năm đều như thế. Thật sao? Lý Thất Xạ cười, ngươi cảm thấy táng Phật cao nguyên chờ đến vạn thế sao? Đế Thích hắn là chờ vạn thế sao? Bọn hắn không thể chờ lại thế nào? Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng, nếu táng Phật cao nguyên có thể diệt đế ma tiểu thế giới sớm đã diệt, trăm ngàn vạn năm qua coi như táng Phật cao nguyên phòng cấm đế ma tiểu thế giới, đế ma tiểu thế giới y nguyên vĩnh tồn. Thiên Khí à thiên khí, người y nguyên không rõ. Lý Thất Xạ lại lạnh lùng nói ra, táng Phật cao nguyên không diệt các người, Đế Thích cũng không hủy đế ma tiểu thế giới. Nhưng Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Thiên Khí Ma Vương, mắt vắt lạnh lạnh lùng, Đế Thích là chiến tới cùng, táng Phật cao nguyên hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, từ khi táng Phật cao nguyên bị dựng lên đợi đến ngày nay. Nghe Lý Thất Xạ nói, Thiên Khí Ma Vương không khỏi biến sắc. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, tựa như chúng ta mới nói, vạn cổ tới nay mặc kệ thời đại viễn cổ đến không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, hay thời đại thần thoại, lại hoặc hiện tại, vĩ nhân đều thăm dò hai chủ đề trường sinh bất tử, chiến tới cùng, ta hôm nay có thể đem thứ này nói cho người, nói nên con người ta có thành ý. Táng Phật cao nguyên rốt cuộc động thủ không vượt qua ba thời đại. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, tới lúc đó ma giới cũng tốt, đế cường cũng được, toàn bộ đế ma tiểu thế giới chẳng qua là quân cờ bị táng Phật cao nguyên cột vào chiến xa. Giữa các này mặt Thiên Khí Ma Vương bằng lãnh, Lý Thất Xạ đem lời nói tới đây, hắn là biết chuyện sắp xảy ra. Như vậy, tới hôm nay, ma sĩ cũng tốt, đế binh cũng được, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là sớm một chút leo đến trình độ đạp chạm ma đài, hoặc bị trói trên chiến xa của táng Phật cao nguyên thành pháo hồi của Đế Thích. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Khí Ma Vương thần thái bằng lãnh nói, ngươi là ma vương hẳn cảm thụ lực lượng táng Phật cao nguyên cường đại đến đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi, như vậy ngươi cẩn thận nghĩ một chút, dùng ngón tay đi tính toán, ngươi cái gọi là trường sinh bất tử có thể có bao thời gian. Giờ khắc này Thiên Khí Ma Vương không khỏi trầm mặc, hoặc chính như Lý Thất Xạ nói, bọn họ đích xác là thời gian không còn nhiều. Qua hồi lâu, Thiên Khí Ma Vương nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng, người muốn từ trong ma sách cùng lấy cái gì? Cái này không trọng yếu, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần cho ta mượn chìa khóa là được. Ngươi phải biết nhập ma sách cung không chỉ là chế ngự nhân số, hơn nữa ngươi cũng chỉ có thể lấy được một đồ vật. Thiên Ký Ma Vương lạnh lùng. Cái này ta biết, ta đã điều tra đến nhất thanh nhị sở. Thế ta không chuẩn bị mà tới liền cũng không cầu ngươi mượn khóa. Lý Thất Dạ nói. Thiên Ký Ma Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói. Ngươi cảm thấy ngươi thành công sao? Ta không cho rằng như vậy. Thời điểm này hắn ẩn đoán Lý Thất Dạ muốn gì. Sẽ, ta đã làm ma vương, làm đế vương ta chú định thành công. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn định tự tại nói. Cuối cùng Thiên Khí Ma Vương trầm mặc thật lâu, chậm rãi lấy một chìa khóa màu đen. Người mở ma sách cung, chìa khóa lại ở bên trong nó tự nhiên trở lại tay ta. Lý Thất Dạ đem món đồ ném cho Thiên Khí Ma Vương nở nụ cười nói. Người rốt cuộc nghĩ thông, đây là chuyện tốt. Một ít gì lưu lại ở ma sách cung cũng không có tác dụng, bởi vì các ngươi vĩnh viễn thu thập không đủ vật kia. Thiên Khí Ma Vương hừ lạnh một tiếng, thu món đồ của Lý Thất Dạ. Bất quá ta có chút đồ chơi nhỏ. Lý Thất Dạ cười, đem ma nguyện của bọn Mộc Kiếm Thánh Ma lấy ra nói. Khi người leo đến Trảm Ma Đài, mang những vật này. Đây là sau khi người rời đi thế giới làm một chút sự tình. Thiên Khí Ma Vương hừ lạnh một tiếng, liền nhận ma nguyện. Ngay cả trận giao dịch này cũng đạt thành, ma nguyện chỉ là việc nhỏ, hắn là lười so đo. Đáng tiếc ta vẫn muốn biết ma chủ nói với người cái gì. Bất quá người đã không nguyện ý giao dịch, ta không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ đứng lên nói. Nếu như người thật muốn biết, người có thể đi hỏi ma chủ. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng. Nếu có ngày đó, ta hiểu. Trong 1659, nhập ma sách cung. Lý Thất Dạ cười nói ra. Bất quá nếu quả thật có ngày đó như vậy, năm đó ma chủ nói với người cái gì đều trở nên không trọng yếu. Bởi vì thật tới ngày đó ta biết tất cả bí mật. Thiên Khí Ma Vương lạnh lùng một cái, không nguyện ý bàn vấn đề này. Lý Thất Dạ xoay người rời đi, muốn rời miếu cổ. Người truy cầu cái gì? Mục tiêu ngươi là gì? Thời điểm Lý Thất Dạ vừa đạp tới cửa, lưng truyền tới thanh âm lạnh lùng của Thiên Khí Ma Vương. Lý Thất Dạ dừng bước xoay người, nhìn Thiên Khí Ma Vương. Thiên Khí Ma Vương nhìn Lý Thất Dạ, nói, người từ cửu giới tới đây, người có thể thành ma vương, thành đế vương. Ngươi một mực trường sinh, như vậy ngươi đuổi là gì? Chỉ vì bảo vật sao? Lại hoặc là chỉ vì muốn biết bí mật trong này? Không, Lý Thất Dạ lắc đầu trịnh trọng. Ta muốn giết tới cùng, ta muốn vô cùng đơn giản, chỉ cần đáp án. Nói xong là xoay người rời miếu cổ. Thiên Khí Ma Vương nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ thật lâu, hồi lâu sau lẩm bẩm. Trường sinh bất tử, chiến tới cùng, cuối cùng là vì gì đây? Tại bờ bên kia chờ lấy chúng ta. Lại là gì đây? Bệ hạ, hy vọng người đã bình an tới. Thời điểm dứt lời, Thiên Khí Ma Vương biến mất tựa hồ là chưa từng xuất hiện. Công tử, không sao chứ? Phía ngoài Lý Sư Nhàn các nàng thấy Lý Thất Dạ đi ra không khỏi thở dài một hơi, nhao nhao nghênh đón. Lý Thất Dạ bên trong lầu như vậy, các nàng không khỏi lo lắng, sợ Lý Thất Dạ thật cùng Thiên Khí Ma Vương liều mạng. Bất quá từ tự tin đối với công tử các nàng một mực ở bên ngoài không có giết vào. Có thể có chuyện gì? Chút chuyện nhỏ này Thiên Khí còn không tới mức muốn động thủ với ta. Coi như động thủ hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tốt, thu cổ kiệu lại, không cần giả bộ Thiên Khí Ma Vương nữa. Lý Thất Dạ phân phó Lý Sương Nhàn các nàng. Chúng ta đi ma sách cùng. Ngay cả ma tiếu sao cũng không khỏi hỏi một tiếng nói. Chúng ta có thể vào sao? Lý Thất Dạ nhìn các nàng cười. Bốn người các ngươi không nhiều không ít vừa vặn có thể vào. Nếu nhiều hơn chỉ sợ không được. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sơn Nhàn các nàng tiến về Ma Sách Cung. Lần này hắn lộ chân thân không còn là Thiên Khí Ma Vương. Ở chân núi Ma Sách Cung, dù người chiến bọn chiến sư sớm rời, nhưng mà y nguyên có tù sĩ ở lại đó, bởi vì không ít kẻ đến sau đều thử nghiệm nhìn xem có thể mở Ma Sách Cung không. Bất quá mặc kệ với ai, hoặc ngươi cường đại cỡ nào, mặc kệ thiên phú khó lường cỡ nào, nhưng cũng không có cách mở Ma Sách Cung. Lý Thất Dạ lại tới. Khi Lý Thất Dạ còn không có vào chân núi, sớm có người phát hiện, có người lập tức hét. Hiện tại uy danh đệ nhất hùng nhân không ai bằng, hiện tại quang mang đệ nhất hùng nhân che khuất tất cả tuyệt thế thiên tài khác. Cho nên mặc kệ Lý Thất Dạ tới đầu đều làm người khác chú ý, mặc kệ tới đầu đều cho người ta kiêng kỵ ba phần. Đệ nhất hùng nhân lần nữa về, không phải hướng về Ma Sách Cung tới chứ? Có người xa xa nhìn thấy bọn Lý Thất Dạ không khỏi thì thào. Giống như không ai có thể mở Ma Sách Cung, đệ nhất hùng nhân có thể sao? cũng có người nhịn không được nghi vấn. Các cường giả Nam Xích Địa không khỏi nói, cái này khó nói, đệ nhất hung nhân quá tà môn. Nghĩ một chút, thần chiến sơn đệ nhất phòng là tà môn bực nào, bao nhiêu người không thể leo, bọn người Lâm Thiên Đế cũng không, nhưng đệ nhất hung nhân lại đến đệ nhất phòng. Ta cảm thấy đệ nhất hung nhân này có thể làm, hắn tuyệt đối sáng tạo kỳ tích. Nếu như đệ nhất hung nhân cũng không được, vậy không còn bất kỳ người nào làm được. Tại đương thời ai sánh được với đệ nhất hung nhân? Có người không khỏi là nói ra. Trong thời gian thật ngắn, theo danh tiếng đệ nhất hung nhân của Lý Thất Dạ chuyển ra, Lý Thất Dạ có được người ủng hộ, có người đối với hắn sùng bái. Đặc biệt với thế hệ trẻ tu sĩ mà nói, đệ nhất hung nhân đánh bại tất cả tuyệt thế thiên tài, cơ không vô địch, thu phục mỹ nữ, đệ nhất mài tố giao, nói cường đại đầy đủ cường đại, nói diễm phúc đầy đủ diễm phúc. Cái này không để cho một ít tu sĩ thế hệ trẻ tuổi vì nó mà sùng bái sao? Thời điểm bọn Lý Thất Dạ dưới chân núi Ma Sách Cung, người ở chỗ này nhao nhao nhường bọn hắn một con đường, không có bất cứ ai dám ngăn đường đệ nhất hùng nhân. Nhìn đệ nhất hùng nhân tới, mọi người dưới núi không khỏi ngừng thở, không người dám mở thốt một tiếng. Loại thuần uy này thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Ma Sách Cung trên ngọn núi nhàn nhạt, đi, chúng ta lên. Nói xong hắn là đi trước dẫn đường, Lý Sưng Nhàn các nàng là theo sau. Leo đến ngọn núi Ma Sách Cung không phải chuyện dễ, bởi vì Ma Sách Cung từng là địa phương ma chủ hiệu lệnh ma giới, nơi này bị phong cấm trấn áp, cho nên muốn leo đến sơn phong cần có thực lực cường đại. Nhưng bất luận là đối với Lý Thất Dạ hay đám Lý Sương Nhàn các nàng mà nói, leo sơn phong chẳng phải việc khó. Thời điểm mọi người thấy bọn Lý Thất Dạ hành tẩu tới ngoài Ma Sách Cung, một số ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, mọi người ngừng thở, thậm chí có thể nói không ít người tìm cao cao treo. Bọn nó có lẽ bọn người họ không hy vọng Lý Thất Dạ thành công, nhưng không ít người muốn nhìn kỳ tích. Trong ngàn vạn năm tới nay, một mực không ai mở được Ma Sách Cung. Nếu hôm nay có người mở ra, vậy tuyệt đối là kỳ tích. Với bọn hắn, nếu có thể gặp kỳ tích thế này là một loại vinh quang. Ma Sách Cung môn rất phổ thông, đơn giản, không trang trí dư thừa. Hai viên cung môn màu đen, không biết dùng thần kim gì tạo, thoạt nhìn đặc biệt nặng nề. Hơn nữa hai viên cùng môn không có lỗ khóa, thoạt nhìn các bạn không giống chìa khóa có thể khả năng mở. Lúc này nhìn hai viễn cùng môn trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lầm bầm. Ma Sách Cung năm đó mà chủ còn có thể tưởng tượng nó rầm rộ. Trong 1660, có ghi chép nói Ma Sách Cung chư đế thành từng 10 phần hưng thịnh, không biết có thật thế không? Mai Tố Giao không khỏi nói, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, năm đó Ma Sách Cung trừ đế thành giống như lạn đà tự hôm nay, có lẽ chuẩn xác hơn như Phật quốc hôm nay. Nghe lời như vậy, Mai Tố Giao các nàng tưởng tượng hôm nay lạn đà tự là chấp trưởng toàn bộ táng Phật cao nguyên, mà toàn bộ táng Phật cao nguyên chính là có ức vạn tăng lữ. Lúc này Lý Thất Dạ buông tay nghe răng rắc một tiếng, thời điểm chìa khóa rời tay bay ra, cửa cung lộ ra lỗ khóa. Tiếp lấy nghe răng rắc một tiếng, chìa khóa cắm vào, vàng thanh âm mở ken két. Thời điểm này cung môn nặng nề của Ma Sách Cung từ từ mở, con đường thông hướng Ma Sách Cung xuất hiện dưới chân bọn Lý Thất Dạ. Theo ta vào. Lý Thất Dạ lấy xuống chìa khóa, bước trên con đường thông hướng nội cung phân phó. Trong ánh mắt bọn Lý Thất Dạ biến mất trong Ma Sách Cung, tiếp theo thanh âm ken két vàng, Ma Sách Cung nặng nề đóng kín. Tại chân núi, mọi người động dung nhìn một màn trước mắt, dù một ít người lòng chuẩn bị, nhưng khi thấy Ma Sách Cung mở y nguyên chấn động. Thật mở, coi như người cho rằng Lý Thất Dạ có thể lập nền kỳ tích cũng không dám tin hai mắt mình thì thào. Nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí lẩm bẩm. Đệ nhất hùng nhân không khỏi quá nghịch thiên, vậy mà mở Ma Sách Cung. Tự nhiên người khác không biết Lý Thất Dạ cùng Thiên Khí Ma Vương giao dịch. Lý Thất Dạ cho Thiên Khí Ma Vương đồ vật là cực kỳ khó lường. Trần Huyết Tiên Đế dùng đồ vật kia chuộc tính mệnh bạo phong thần, đủ thấy đồ vật kia là khó lường bực nào. Thực tế đồ vật này Lý Thất Dạ từng muốn lưu lại cho mình dùng, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Bén không chỉ cần một kiện bảo vật đơn giản, hắn cần một đáp án. Có thể vào Ma Sách Cung đây chẳng phải là túy chọn tuyển bảo vật chủ nhân ma giới trong truyền thuyết sao? Có người gặp bọn Lý Thất Dạ biến mất trong Ma Sách Cung không khỏi thèm chảy nước miếng. Thế hệ trẻ vô địch, nhân tuyển tiên đế tương lai lại có thể sáng tạo kỳ tích, bảo vật tùy thời đều có. đổi lại là ta cũng nguyện ý theo đệ nhất hùng nhân. Tiếc rằng đệ nhất hùng nhân chướng mắt ta. Còn nữ tù sĩ mỹ lệ làm rung động lòng người không khỏi vì đó cảm khái. Sự tình Lý Thất Dạ mở mà sách cùng thời gian ngắn chuyển khắp đế ma tiểu thế giới, không ít người xôn xao chấn động. Đường thời tiên đế, không phải đệ nhất hùng nhân không ai hơn. Thế hệ trẻ tuổi người nào là đối thủ của hắn? Hơn nữa hắn sáng tạo kỳ tích này tới kỳ tích khác, mở mà sách cùng, leo đệ nhất vong. Những kỳ tích này chỉ thuộc về hắn. Chuyện hắn làm không thua kém bất kỳ tiên đế lúc tuổi trẻ, thậm chí càng kinh diễm. Có người không khỏi cảm khái. Ngay cả cơ không vô địch nghe tin cũng không khỏi mặt đại biến. Kẻ này chưa diệt tất thành hậu hoạn. Coi như cửu kiếm lão nhân biến sắc chậm rãi. Nói ra, cơ không vô địch mắt mãnh liệt. Nào chỉ là hậu hoạn, Lý Thất Dạ còn ta thành tiên đế tất vô vọng. Nếu cùng người khác giành tiên đế, bất kỳ ai ta có nắm chắc, nhưng Lý Thất Dạ kia ta nhìn không thấu. Nhanh chưa bỏ thì tốt hơn. Cửu kiếm lão nhân thần thái ngưng trọng chậm rãi. Nếu hắn lồng cánh đầy đủ thành đế chứ, chỉ sợ muốn trừ liền khó khăn. Hắn thật đi đến một bước kia, trong cửu giới không biết bao thần hoàng đầu nhập vào hắn. Đến lúc đó diệt trừ địch nhân cơ bản là không cần hắn động thủ. Lão tổ có chắc chắn trừ bỏ hắn không? Cơ không vô địch trầm giọng nói. Lúc này cơ không vô địch thấy Lý Thất Dạ lưu càng lâu với hắn càng bất lợi. Với hắn mà nói, theo Lý Thất Dạ càng ngày càng cường đại, cơ hội hắn tranh thiên mệnh càng xa vời. Cái này, cửu kiếm lão nhân trầm ngâm nói, bằng bọn ta quan sát thiết nhân kia đích thực rời đi, hiện tại không biết phía sau Lý Thất Dạ còn người khác vì hắn hộ đạo không. Mời đệ nhất chiến tướng xuất thủ, cơ không vô địch không khỏi nói. Đệ nhất chiến tướng xuất thủ có thể chạm Lý Thất Dạ, coi như có thần hoàng vì hắn hộ đạo cũng không được. Đệ nhất chiến tướng là chiến tướng cường đại nhất dưới trướng Đạp Không Tiên Đế. Truyền thuyết hắn cùng Đạp Không Tiên Đế khoảng cách không lớn. Không dễ vậy. Cửu kiếm lão nhân cười khổ nói. Không ai có thể mời ra đệ nhất chiến tướng. Chít bằng ta không được. Trước khi Đạp Không Sơn có tai họa ngập đầu. Nếu không không ai mời được hắn. Lão tổ phải chăng thử một chút. Cơ không vô địch trầm ngâm nói. Ta cùng lão tổ liên thủ cho họ Lý trở tay không kịp. Không vội. Chúng ta đợi người. Cửu kiếm lão nhân trầm giọng nói. Lão tổ có cứu binh, cơ không vô địch hỏi. Cửu kiếm lão nhân nở nụ cười nói. Nhanh thôi, Lý Thất Dạ giết 8 vị lão tổ Thanh Huyền cổ quốc, giết thần tổ đệ tử thần mộng hồi. Thanh Huyền cổ quốc tuyệt không bỏ qua, mà Lý Thất Dạ còn giết cả sứ giả phi tiền giáo tuyệt không bỏ qua. Tính thời gian một chút, đám lão tổ Thanh Huyền cổ quốc cùng phi tiền giáo tổng sư cũng sắp tới. Ta đưa tin bọn hắn, nếu cho bọn hắn đến đế ma tiểu thế giới, ta cùng bọn hắn trao đổi. Cửu kiếm lão nhân nói xa. Nghe cửu kiếm lão nhân nói vậy, cơ không vô địch không khỏi thở dài một hơi. Nếu đầy đủ lực lượng nhất định có thể diệt trừ Lý Thất Dạ. Bất kể thế nào, lỗ lực thế nào đều phải diệt Lý Thất Dạ. Cơ không vô địch với cửu kiếm lão nhân nói. Lúc này cơ không vô địch đối với diệt trừ Lý Thất Dạ quyết tâm 10 phần kiên định. Với hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt Lý Thất Dạ. Tiên đế chi tranh từ trước tới nay tàn khốc. Dù nói nhiều, tiên đế chi tranh là đế chữ cùng đế chữ chiến tranh. Chỉ có đế chữ dám trực chiến với địch nhân cường đại nhất của mình. Chỉ có đế chữ đánh bại địch nhân mới là vương đạo thành tiên đế. Thực tế trăm ngàn vạn năm tới nay, tiên đế chi tranh vẫn luôn nương theo âm mưu. Đằng sau mỗi đế chữ đều là một đám tùy tùng cùng hộ đạo cường đại. Trong 1661, lai lịch Lâm Thiên Đế. Trăm ngàn vạn năm tới nay, không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễn chết thảm dưới âm mưu ám sát đánh lén. Chỉ có loại tàn khốc này chiến tới cuối mới có thể trở thành tiên đế. Trên đường tiên đế đánh lén ám sát thường bị người ta phỉ nhổ. Nhưng hôm nay cơ không vô địch đã không quản những thứ này. Với hắn chỉ cần giết Lý Thất Dạ, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Hơn nữa hắn thấy chỉ cần hắn thành đế, hắn có thể thành tiên đế. Vậy về sau ai để ý loại chuyện này? Là ai dám nói tới loại chuyện này đây? Lý Thất Dạ, à Lý Thất Dạ, thật sự nhìn không thấu ngươi, ngươi rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Sau khi nghe tin tức Lâm Thiên Đế cùng chiến sư khổ luyện không khỏi cảm khái. Rất cường đại đến không phải người ta có thể suy đoán. Coi như chiến sư không khỏi nói. Chiến sư từng nhập Thiên Đạo Viện. Và lúc đó, hắn là học sinh Thánh Tế Viện. Dù nói lúc đó hắn không có cùng Lý Thất Dạ kết bạn, hắn lúc ấy với sự tích Lý Thất Dạ là nhất thành nhị sở. Xem ra một thế này không tịch mịch. Lâm Thiên Đế không khỏi cảm khái. Một thế này chỉ sợ sư huynh ta gặp đối thủ mạnh mẽ, nếu hắn không cẩn thận đối mặt chỉ sợ sẽ là thua chạy. Xem ra Lâm huynh rất rộng rãi. Chiến sư cười với Lâm Thiên Đế. Người ta thổ lộ tâm tình cũng không phải giấu giếm gì. Lâm Thiên Đế cười nói, xuất thân ta Chiến Huynh biết. Giống Chiến Huynh nói, ta tới hôm nay cũng không có cái gì không bỏ xuống được, cũng không có cái gì không rộng rãi. Chiến sư nhìn Lâm Thiên Đế nói, Lâm Huynh cứ vậy cam tâm từ bỏ thiên mệnh chi tranh. Thiên Đế mặc kệ người nào có hùng tâm đều muốn. Chính xác mà nói, ta chưa từng nghĩ tới đoạt thiên mệnh. Ta chưa từng nghĩ tới thành Thiên Đế. Cơ hội này không phải vì ta chuẩn bị, là vì sư huynh ta mà chuẩn bị. Lâm Thiên Đế cười nói, ta không phải người tự coi nhẹ mình. Ta nhìn Lâm Huynh không phải người tự coi nhẹ mình. Chiến sư nói, coi như sư huynh Lâm Huynh cường đại tới đâu, theo ta nhìn Lâm Huynh cũng có cơ hội đoạt thiên mệnh. Không, so với sư huynh ta, ta chênh lệch rất lớn. Lâm Thiên Đế nhẹ lắc đầu, chít lấy hiện tại ta không có cách nào siêu việt sư huynh ta. Chiến sư lắc đầu, ta lại không cho như vậy. Thành Thiên Đế nhiều khi thường trọng yếu nhất không phải thiên phú, chú trọng đạo tâm. Dù nói thiên phú không thiếu, nhưng mà đạo tâm so với thiên phú càng quan trọng. Đạo tâm không kiên, thiên phú kinh diễm tới đầu vậy chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Vạn cổ tới nay bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bởi đạo tâm không kiên không chịu nổi thất bại đả kích, cuối cùng đã thua dưới tâm mà. Chỉ có dũng cảm đi phía trước không ngại mưa gió mới có khả năng thành Thiên Đế. Chiến sư nói tới đây mắt thầm thúy, cả người càng kiên quyết. Chiến sư nhìn Lâm Thiên Đế nói, bất luận thiên phú, luận tài tình, luận đạo tâm Lâm Huynh không thiếu, Lâm Huynh có điều kiện cũng có tư cách đoạt thiên mệnh. Tông môn chọn là sư huynh ta, không phải chọn ta. Lâm Thiên Đế nhẹ lắc đầu nói, ta không làm người chặn đường tông môn, ta cũng không cản đường của sư huynh. Chiến sư không tán đồng nói, bằng vào ý kiến của ta, Lâm Huynh không phải loại người cổ hủ, vì sao có ý nghĩa như thế? Mệnh ta, do ta, không do trời. Ta đã rất thỏa mãn. Lâm Thiên Đế cười, có thể tới hôm nay, ta tới hôm nay đều là do tông môn ban tặng. Tông môn xem trọng sư huynh, ta nhường đường cho hắn, hy vọng hắn không cổ phụ tông môn hy vọng trở thành một đời tiên đế. Lâm Huynh vô tâm tranh giành thiên đế, sao còn muốn chiến Lý Thất Xạ? Chiến sư nói, Lâm Huynh đã không giành thiên mệnh, Lâm Huynh hẳn là rời khỏi trò chơi làm một con đường tàn khốc. Vậy cũng là ta vì tông môn tận thêm sức lực, liền để ta dò xét nội tình Lý Thất Xạ, vì sư huynh ta tranh thủ cơ hội. Lâm Thiên Đế cười, lại nói không đánh mà lui không phải phong cách của ta. Ta muốn cùng Lý Thất Xạ tới một trận chân chính, không phải một hai chiêu liền bị hắn đánh bại suy tàn như thế, ta không cam tâm. Ta cũng không cam tâm. Lý Thất Xạ kia, chiến sư không muốn bàn về vấn đề này cười. Bị Lý Thất Xạ một hai chiêu đánh bại, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết, quá không cam tâm. Bất kể thế nào chúng ta là dò xét ngọn nguồn của Lý Thất Xạ một cái, coi như bị đánh đại bại cũng muốn bị bại mình bạch, biết mình bị bại thế nào. Không sai, để chúng ta liên thủ đánh với Lý Thất Xạ một trận. Lâm Thiên Đế không khỏi hào sảng cười. Chiến sư cười ha hả, nếu chúng ta có thể đánh bại Lý Thất Xạ, vậy tương lai tranh đoạt thiên mệnh liền là trận chiến giữa người và ta. Nếu quả thật có ngày như vậy, ta tất giành thiên mệnh. Lâm Thiên Đế cười ha hả, lời là thành phần đùa giỡn càng nhiều hơn một chút. Nếu quả thật một ngày như vậy, Lâm Huynh nhớ kỹ, ta không hạ thủ lưu tình. Chiến sư mắt kiên định trịnh trọng. Lâm Thiên Đế cười to hào khí ngất trời. Yên tâm Chiến Huynh, ta không hạ thủ lưu tình, chúng ta là chiến đến trời sập. Dù lúc này Lâm Thiên Đế hào khí ngất trời, lòng nhẹ thở dài, biết rằng không có ngày đó, mặc kệ có thể đánh bại Lý Thất Xạ hay không, tương lai hắn đều phải nhường đường cho sư huynh hắn. Tông môn hắn hết thảy hôm nay, hắn không thể làm tông môn thêm phiền toái. Hắn không có khả năng chặn đường sư huynh. Dù sao tông môn chọn sư huynh hắn, không phải hắn. Mà hắn, chính hắn nói, tông môn cho hắn hết thảy, hắn không thể vong ân phụng nghĩa. Lý Thất Xạ mang theo Lý Sơn Nhan các nàng bước vào mà sách cùng. Sau con đường về phía trước này, từng tòa cung điện trong mắt lướt qua. Từ ngoài thoạt nhìn Ma Sách Cung chỉ là một tòa cung điện, thực tế đâu phải như vậy. Trong Ma Sách Cung tự thành động thiên, trong đó có từng tòa cung điện. Khi vào Ma Sách Cung, bọn Lý Sơn Nhân là cảm nhận khí tức chấn áp người, có khí tức tựa từ bản thân Ma Sách Cung, lại tựa hồ là đến từ một cái lực lượng khác. Chương 1662, rốt cuộc Lý Thất Dạ mang theo Lý Sơn Nhân các nàng đứng ở một tòa cung điện to lớn. Thời điểm bước vào tòa cung điện này có thể nói bảo quang bừng bừng, ngũ quang thập sắc. Ở chỗ này bày rất nhiều kiện bảo vật, thần kim tiên thiết, bảo bình thánh khí, đủ loại đều có. Trên vách tường cung điện cho từng kiện bình khí, ở trên kệ cất giữ lấy hộp cổ vật quý hiếm. Nếu có ngoại nhìn nhìn một màn trước mắt tuyệt đối điên cuồng, trước mắt nhiều chân bảo bình khí tuyệt đối để thủ sĩ tiền hạ chém giết đến đầu rơi máu chảy. Bất quá may mắn Lý Sương Nhan các nàng đều là người thấy qua việc đời. Các nàng đi theo Lý Thất Dạ bảo vật thế nào từng chưa thấy qua. Mai Tố Giao càng không cần nói, nàng xuất thân từ Trường Hạ Tông, một môn tam đế Trường Hạ Tông cho tới nay không thiếu bảo vật. Còn về phần Bạch Kiếm Trân, nàng xuất thân là kiếm thần thánh địa, cũng là đế thống thiên môn, cũng có đại lượng bảo vật. Ừa thích chọn đi, Lý Thất Dạ cười nói. Nhớ kỹ mỗi người chỉ có thể mang một kiện rời sách mà cũng không thể nhiều. Lý Thất Dạ nói lời này, Lý Sương Nhan các nàng không có đoạt, chỉ cẩn thận quan sát những bảo vật trước mắt. Đây là ma chủ cất giữ, dù có một nhóm đồ vật tốt nhất bị án mang đi, nhưng trong này y nguyên có những cái đồ tốt kinh tế hãi tục, có thể chọn thích hợp các người hay không, vậy là xem các người. Lý Sương Nhan các nàng không khỏi nhìn kỹ một phen, thời điểm này là nhìn cơ duyên của các nàng. Sau khi Lý Thất Dạ phân phó xong liền rời đi tới một tòa đại điện khác. Trong tòa đại điện không có vật khác trừ trên đại điện treo một bức chân dung vô cùng lớn. Bức họa vẽ không phải một ma vương ma cái ngập trời, cũng không phải ma chủ trong truyền thuyết. Trên tranh vẽ một hỏa tượng hoặc là một vị Phật. Vị Phật trên bức họa Phật vận xa xăm. Mặc kệ bao năm qua đi, chân dung y nguyên tản ra Phật quang nhàn nhạt. Trong bức họa không thấy dung mạo vị Phật, lưng hắn quay về chúng sinh, đi xa mà đi, đi rất xa. Nhìn thấy chân dung vị Phật, người cảm thấy vị Phật này từ trước mắt người chậm rãi biến mất tới trần trời, một mực biến mất không thấy gì. Nhưng nó hết lần này tới lần khác không có biến mất. Tựa hồ vị Phật này đi trăm ngàn vạn năm, con đường hắn đi qua là đặc biệt dài, đặc biệt xa xôi, mãi mãi không hết. Đây không phải vẽ lên à? Thời điểm Lý Thất Dạ lặng lặng thưởng thức bức tranh, thanh âm ôn nhu vàng. Là Mai Tố Giao. Lúc này Mai Tố Giao đã chọn tốt bảo vật, đứng bên người Lý Thất Dạ nhìn chân dung trước mắt. Mai Tố Giao chính là trời sinh tiên cốt, bất luận chọn bảo vật hay bức họa trước mắt càng là có cái nhìn không bình thường. Đúng không phải vẽ lên, Lý Thất Dạ cười gật đầu. Là một vị Phật đem mình thác ấn tại nơi này. Mai Tố Giao tiên cốt trực chỉ bản nguyên nhìn một phen giật mình nói. Đây là hắn đem ý chí của mình lưu lại muốn chấn áp mà giới sao? Cũng coi là vậy đi, nhưng chưa tới nói chấn áp, nói đúng ra là ổn định đế ma tiểu thế giới. Lý Thất Dạ nhìn chân dung nói, là Phật quốc chi chủ trong truyền thuyết sao? Mai Tố Giao nhìn thấy vị Phật trong chân dung không khỏi nói, nhìn vị Phật trong bức họa Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Không, thực sự không phải Phật quốc Phật chủ, Phật quốc Phật chủ muốn ổn định đế ma tiểu thế giới không dễ như vậy. Trong truyền thuyết đế tích, Mai Tố Giao không khỏi động dung. Truyền thuyết đế tích đây chẳng qua là giới hạn trong truyền thuyết. Trăm ngàn vạn năm tới nay chưa nghe qua có người từng thấy đế tích. Có truyền thuyết cho rằng sớm ở thời đại cổ lão, đế tích không còn tại đương thời. Cũng có người cho rằng thế gian cơ bản không có đế tích. Chẳng qua là Táng Phật Cao Nguyên biên soạn một nhân vật như vậy. Chẳng qua dùng thần thoại của Táng Phật Cao Nguyên mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười không nói thêm, xoay người rời đi tới cung điện khác. Mai Tố Giao cũng theo sát tiến vào cung điện. Cung điện mười phần cổ lão, trong cung điện không có bảo quang, không có tiên khí. Cung điện này thập phần cổ quái, trên vách tường cung điện vẽ đầy đủ các loại phù văn hiếm lạ vô cùng. Trên vách tường vẽ phù văn mười phần kỳ cổ, mười phần cổ hy. Mai Tố Giao xem như là người có học thức uyên bác, nhưng phù văn trước mắt nàng là chưa từng thấy qua. Nhìn phù văn vẽ trên tường, Mai Tố Giao không khỏi tràn ngập tò mò, không khỏi mở thiên nhãn mi tâm sáng chói, muốn mượn mi tâm tiền cốt thăm dò phù văn trên vách tường huyền diệu. Nhưng không nhìn bao lâu, Mai Tố Giao cảm thấy trời đất quay cuồng, không khỏi đồng đồng lùi lại mấy bước. Đây là khởi nguyên vô thượng của thời đại sao? Mai Tố Giao giật mình, nàng trời xanh mình mi tâm tiền cốt. Tiền cốt của nàng nói nối thẳng chân thần, lĩnh hội thiên địa. Coi như thiên mệnh bí thuật mi tâm tiền cốt của nàng dễ dàng lĩnh hội. Nhưng mà thời điểm tham tường phù văn trên vách, nàng cảm giác mình nháy mắt lâm vào thế giới mênh mông vô biên. Tàu phù văn trên tường này có thể thông 3.000 thế giới, phức tạp tới, làm cho người ta không thể tưởng tượng. 3.000 thế giới cũng ở trong đó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nhìn phù văn trên tường, mắt rơi vào trên một cái bàn đá trong cung điện. Lúc này Mai Tố Giao mới phát hiện trong cung điện không có vật gì trừ một cái tấm bàn đá. Trên bàn đá để một đồ vật. Đồ vật thoạt nhìn có điểm giống đồng côn, lại có chút giống như cái đoạn cánh tay. Cụ thể là cái gì không người, không ai nhìn ra. Lý Thất Dạ gãy vươn tay, đồ vật đồng côn kia rơi vào tay hắn. Mai Thu Giao nhìn kỹ đồ vật, vật không lớn, vậy mà do vô số sự linh kiện vô cùng tinh xảo lắp ráp thành, thứ này tinh xảo tới không có cách tưởng tượng. Thế gian rất nhiều đồ vật dùng pháp tắc xen lẫn mà thành, pháp tắc có thể nhỏ bé đến như sợi tóc, nhưng đồ vật trước mắt vô cùng nhỏ bé, linh kiện nhỏ bé nhỏ như sợi tóc. Hơn nữa, vô số linh kiện này chính là lấy kim loại chế thành. Một đồ vật như đồng côn do ngàn vạn linh kiện lắp ráp thành, có thể tưởng tượng là xảo đoạt thiên công bậc nào, thực làm người ta không có cách nào tưởng tượng. Trong 1663, trùng quản cơ giới thuyền. Lúc này theo Lý Thất Dạ rút động từng kiện linh kiện tinh xảo thật nhỏ trong đồng côn chuyển động. Tiếp theo đồng côn tản ra quang mang rung động tựa có sinh mệnh. Ngay lúc này phù văn trên tường theo đó phát sáng. Sau đó từng cái phù văn sáng lên, toàn bộ cung điện bị nhấc lên sáng trưng. Ông một tiếng vang theo linh kiện trong đồng côn chuyển động càng lúc càng nhanh, lại đem tất cả phù văn trên tường hút tới. Nháy mắt tất cả phù văn trên tường thoát ly mặt tường, bay vào đồng côn. Sau khi bị hút vào, đồng côn trong tay Lý Thất Dạ tựa hồ màu sắc không bình thường trở nên càng phức tạp, trở nên càng huyền diệu, hoàn toàn để người ta nhìn không thấu. Nó không còn là một cái đồng côn kim loại đơn giản như vậy. Mai Tố Giao giật này, mình còn tưởng rằng phù văn trên tường này bị người ta vẽ lên, hiện tại xem ra không phải vậy. Đây cũng là do người có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đem phù văn trong đồng côn rút ra. Mà chủ thật không tầm thường. Lý Thất Dạ nhìn đồng côn trong tay nhàn nhạt nói, vậy mà có thể hoàn mỹ không thiếu sót đem phù văn tháo rời, thủ đoạn đích thật đủ nghịch thiên. Món đồ kia của Phệ Đà Kim Cương cùng đồ vật này có cùng nguồn gốc. Lúc này Mai Tố Giao nhìn ra manh mối, nàng không khỏi thì thào. Không sai, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Cái này đích xác cùng nguồn gốc. Chỉ tiếc bà chủ không thể đồng thời đạt được hai món đồ này, mà không hắn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đây là vật gì? Mai Tố Giao không khỏi tràn ngập tò mò. Rất nhiều bảo vật Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, thậm chí ngay cả tiền đế chân khí cũng chẳng để trong lòng. Với hai món đồ vật này đặc biệt để ý. Điều này nói rõ hai món này lai lịch không tầm thường, thậm chí có khả năng so với tiền đế bảo khí bất phàm. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, thứ này có lẽ bọn chúng không có danh tự, thế gian người biết thứ này tồn tại lác đác không có mấy, nói chi là tên nó. Bớt quá theo văn tự hoặc ngôn ngữ thời cổ đại, bọn chúng tới phiên dịch thực có tên tuổi. Lý Thất Dạ nhìn đồng côn trong tay nói, đồ vật này tên là trùng quả. Về phần món đồ người từ chỗ Phệ Đà Kim Cương lấy được, nó có một cái tên gọi là cơ giới thuyền. Trung quản, cơ giới thuyền. Mai Tố Giao không khỏi thì thào, từ danh nghĩa lý giải không có cách nào biết được tác dụng hai món. Bất quá Mai Tố Giao biết đồ vật vẫn rất nhiều, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Truyền thuyết thủy tổ Thiên Cơ Cốc, người xưng là nhân vương, thân thể hắn là do vô số linh kiện tinh xảo ráp thành. Trường Hà Tông các người biết sự tình thật không ít. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói thêm, thu hồi trùng quản xoay người rời đi. Lý Thất Dạ cùng Mai Tố Giao về tới bảo thất cười nói, các người chọn bảo vật xong chưa? Xong. Lúc này Trần Bảo Kiều chọn tới bảo vật mình thích. Với các nàng mà nói, bảo vật trước mắt thật nhiều, từ trong vô số bảo vật chọn tới một kiện mình thích, thật đúng là làm các nàng chọn có chút hoa mắt. Tốt à, đã chọn tốt chúng ta rời đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Sơn Nhân các nàng không dị nghị theo Lý Thất Dạ rời Ma Sách Cung. Dưới chân núi không biết có bao tù sĩ nín thở, đều thấy cửa cung đóng chặt, chờ đợi bọn Lý Thất Dạ đi ra. Yết yết yết, suốt cuộc đại môn nặng nề của Ma Sách Cung mở, năm người Lý Thất Dạ nối đuôi nhau mà ra. Bọn đạt được bảo vật gì, nhiều người không khỏi nhìn thần thái. Bọn Lý Thất Dạ muốn từ đó bắt được cái gì, nhưng mà từ thần thái tới xem đều thất vọng. Bởi bọn Lý Thất Dạ xem ra bình tĩnh không hưng phấn như đạt được bảo vật. Có lẽ với bọn hắn, đạt bảo vật không có đáng để hưng phấn. Mọi người không biết đoàn người Lý Thất Dạ đạt được cái gì, dù mọi người rất muốn biết bọn Lý Thất Dạ đạt được vật gì, hoặc nói nhiều người muốn biết trong Ma Sách Cung có đồ gì, bất quá không người dám đến hỏi. Thời điểm bọn Lý Thất Dạ rời đi, mọi người nhào nhào nhường một con đường, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn biến ở chân trời mất. Ta cũng muốn tới thử, thế Khi Lý Thất Dạ thành công mở Ma Sát Cung, lúc này không ít tu sĩ chợt từ bỏ ý định nhào nhào leo đến sơn phong. Đương nhiên mặc kệ bọn hắn thử thế nào, không có chìa khóa trong tay thiền khí mà vương coi như người nghịch thiên cũng không có khả năng mở Ma Sát Cung. Bọn Lý Thất Dạ rời Ma Sát Cung không bao lâu liền nghe tin tức không biết ai truyền ra nói có ma sĩ muốn lên trả ma đài, chính là thời cơ tốt. Nghe tin này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười đối với Mai Tố Giao các nàng nói: ta định mang các người đi trả ma đài nhìn, giờ lại có ma sĩ lên trả ma đài, không gì tốt hơn. Các người có thể nhìn trả ma đài huyền diệu một chút. Nghe như vậy, Lý Sương Nhan các nàng không khỏi vui vẻ. Các nàng nghe Lý Thất Dạ nhiều lần nâng đến trả ma đài, nhưng nó như thế nào? Ma sĩ lên đó, một phen cảnh tượng thế nào? Các nàng khó tưởng tượng, trả ma đài ở sâu nhất ma giới, là nơi mà khí bào phủ, tựa hồ chỗ này không gặp được thanh thiên, không gặp mặt trời, tựa hồ nơi này là con đường thông hướng thế giới người khác không biết. Thời điểm bọn Lý Thất Dạ chạy tới, ngoài trả ma đài người đông nghìn nghịt, dù mọi người không dám tùy tiện tới gần, nhưng mọi người vẫn xa xa nhìn trả ma đài. Trả ma đài là một cái đài cao cổ vác do nhằm thạch màu mực trẻ thành, toàn bộ đài cao tựa như là cùng đại địa hòa một thể. Trên đài cao có một cái thành chát đào vô cùng lớn, toàn thân chát đào đen như mực, tựa như ma đao tới từ địa ngục có thể chạm hết thảy thần ma. Trước trả ma đài chính là một cái mảnh sườn đồi tuyệt bích, phóng tầm nhìn tới trước sườn đồi tuyệt bích là một mảng mênh mông không thấy cuối cùng, tựa hồ là vượt hư không mênh mông trước mắt có thể đến một thế giới khác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.